thăm khỏi, tôi ghé về tuổi thơ. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đó ngô mướt dài bãi quê. Gió chiều chiều dịu mát, đàn trâu trầm ngoài đê vẫn đi về lối cũ. Xuống đó một mình tôi với dòng sông tuổi thơ, và một dòng đó đưa vẫn neo đầu bên xưa. Lang thang đi bốn phương trời, này về sông quê tắm mát, sông cho càng người ơi đục trong nhục vinh hỡi người. Câu đó đưa thăm gọi tôi ghé về tuổi thơ. Vầng trăng non ngơ ngác theo tôi đi chân trời, cây đến thì trổ hoa, chuyến đò đầy rơi bên em hát sang đến duyên. Em lấy chồng năm ấy, trong câu hát chảy lòng. Đục trong câu hát chảy lòng.